Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 192, đẹp đẽ tình yêu. Dạ Hạo Nhiên ở một bên xoắn suýt không được, cả người đều lâm vào bản thân phủ định bản thân của trách tuần hoàn ác tính tổng. Nóng nảy ghê gớm, một bên Sa Phu yên lặng nhìn hắn hai mắt, yên lặng hướng bên người rời hai bước, tận lực cách hắn xa một chút, miễn cho bị tổn thương người vô tội. Lan Thịnh, không còn sớm sủa, chúng ta phải đi. Dạ Hạo Nhiên nặng nề giật một cái tóc, rốt cục không nhịn được kêu lên tiếng, gọi phía trước hai cái cười tâu toét chơi quên cả trời đất tiểu thí hài lên xe ngựa. Dạ Lan Thịnh ngược lại là mười phần nghe lời. Hắn từ nhỏ bị giáo dục lễ nghi, coi như ra đến bên ngoài cũng không dám quá làm can. Muốn không phải là bên người có nam nam, hắn là liền kêu bát thúc dừng xe ngựa lại cũng không dám. Nghe được Dạ Hạo Nhiên không kiên nhẫn thanh âm, Dạ Lan Thịnh tranh thủ thời gian đưa tay giật giật nam nam ống tay áo. Nhỏ giọng khuyên nhủ, nam nam, chúng ta cần phải đi. Bát thúc thoạt nhìn muốn nổi giận. Nam nam thở dài một hơi, khoa tay nửa ngày, rốt cục vẫn là phát hiện mình trên tay cái này mứt quả xuyên lên núi cha so sánh lớn. Lúc này mới lưu luyến không rời đem thoạt nhìn hơi nhỏ một chút mứt quả còn cho mặt đen lại tiểu thương phiến. Sau đó, bắt đầu có kẻ mặc cả, vị đại ca kia. Người nhìn ta cũng còn nhỏ như vậy, tiền cũng không có nhiều, người liền rẻ hơn một chút a, một đồng tiền thế nào? Tiểu thương phiến kém chút một ngụm máu cho phun ra ngoài. Cái này gọi là rẻ hơn một chút điểm, ngũ văn tiền đồ vật, hắn thế mà có thể trả đến một đồng tiền. Tiểu thương phiến khóe miệng giật một cái, nhìn về phía đứng ở hắn nhóm cách đó không xa quần áo hoa lệ Dạ Hạo Nhiên. Lại nhìn trước mặt hai cái phấn điêu ngọc trác xem xét liền là đại hộ nhân gia công tử tiểu hai. Ngay tại chỗ kiên định lắc lắc đầu. Không được, ngũ văn tiền. Nam nam tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy chúng ta đều tự lùi một bước thế nào? Hai văn lượng tiền xuyên. Ta đem vừa mới này chuỗi trả lại cho ngươi cũng mua. Dạng này ngươi tính toán nhìn a. Ta lại dùng nhiều một đồng tiền. Ngươi cũng nhiều làm một đơn sinh ý đúng không? Ta là nhìn ngươi người này dáng dấp cũng coi là mười phần phúc hậu, mới biết chiếu cố ngươi sống ý, để ngươi sớm một chút bán xong về nhà sớm. Tiểu thương phiến sững sờ. Hắn là tốn thêm một đồng tiền không sai, mình cũng làm nhiều một đơn sinh ý cũng không có sai a. Thế nhưng là giống như chỗ nào không đúng bộ dáng. Dạ Lan Thịnh thái dương yên lặng trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Vừa mới đi tới Dạ Hạo Nhiên thân thể cũng không khỏi lảo đảo một cái, kém chút chân đứng không vững. Đứa nhỏ này quả thật là không giống bình thường. Nhìn một cái hắn cái này trộm đổi khái niệm phương thức, thật đúng là tuyệt. Bất quá thật thật là mất mặt a. Hắn đường đường bát hoàng tử lại vì mấy văn tiền ở chỗ này tiêu tốn thời gian. Nếu là truyền đi, hắn mặt đặt ở nơi nào nha? Dạ Hạo Nhiên yên lặng sờ tay vào ngực, yên lặng đem cái kia một nén bạc nhỏ cho rút ra. Mười phần bình tĩnh đưa cho tiểu phiến. Đi, mứt quả chúng ta mua. Nói xong, hướng về phía Dạ Lan Thịnh nháy mắt một cái, để hắn tranh thủ thời gian lôi kéo bên người bồi đọc cùng nhau rời đi. Thế nhưng là như vậy một thỏi bạc cứ như vậy từ nam nam dưới mí mắt giao cho tiểu phiến trên tay. Hắn chỗ nào đồng ý, lập tức nhảy lên cao ba thước, trực tiếp đem cái kia bạc nhét vào trong lồng ngực của mình. Sau đó đem ngũ văn tiền đưa cho tiểu phiến, nói, ngũ văn tiền, không cần hoa, nho nhỏ tay lúc lên lúc xuống, thân thể nho nhỏ nhún nhảy một cái. Động tác kia đơn giản rõ ràng cấp tốc ra dạn, chỉ là trong nháy mắt cơ hội, tiểu phiến còn không kịp mừng rỡ, trong tay bạc lại không. Hắn lập tức trừng tròng mắt gắt gao nhìn về phía nam nam. Trong tay siết chặt cái kia ngũ văn tiền. Keo kiệt, quá keo kiệt, nhà có tiền hài tử làm sao cũng như vậy keo kiệt. Còn ngũ văn tiền không cần hoa. Tiền này vốn là không cần hoa. Dạ Hạo Nhiên không nghĩ ở lại. Nhìn hắn mua mứt quả. Tranh thủ thời gian một người một cái cổ áo. níu lấy trực tiếp lên xe ngựa, cho đến đem bọn hắn ném vào, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lau trên trán mồ hôi, cảm giác sâu sắc nhiệm vụ trọng đại a, phụ hoàng giao cho hắn làm sự tình, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Xe ngựa lộc cộc bắt đầu đi về phía trước chạy nhanh. Dạ Hạo Nhiên nhìn xem cái kia nhỏ bồi đọc một bên liếm láp băng đường hồ lô một bên diêu đầu hoàng. Não không có chút nào đem bạc biến thành của mình xấu hổ cảm giác. Bộ mặt tức khắc nhăn nhó. Dạ Lan Thịnh nhìn sắc mặt hắn không thích hợp. Tranh thủ thời gian nhỏ giọng khuyên bên cạnh người. Nam Nam, người đem cái kia bạc trả cho bát thúc à, phốc. Dạ Hạo Nhiên yên lặng nghiêng đầu đi. Hắn quan tâm là cái kia ít bạc sao? Hắn đường đường bát vương gia sẽ quan tâm cái kia ít bạc sao? Quả thực là cười nhạo. Hắn quan tâm là tôn nghiêm, là hoàng thất tôn nghiêm. Bị một cái nho nhỏ bồi đọc như vậy không nhìn coi nhẹ miệt thị xem thường. Hoàng gia tôn nghiêm ở đâu? Địa vị ở đâu? Nam Nam liếm liếm đầu lưỡi. Cả miệng đều sền sệt. Lại thêm phía trước ăn bánh rán hành nướng khoai lang sắc sủi cảo đĩa lòng. Gạo nếp bánh ngọt tiểu quả. Lúc này khóe miệng đã là đủ loại nhỏ vụn đồ vật dính ở phía trên. Đen xì một mảnh, thoạt nhìn 10 phần tức cười. Dạ Lan Thịnh xuất ra khăn cho hắn lau miệng. Vậy dĩ nhiên động tác nhìn Dạ Hạo Nhiên một trận tâm nhét. Lan Thịnh, ngươi là thế tử. Thế tử là chủ tử. Sao có thể cho một bồi đọc chen miệng đây? Cái này còn thể thống gì? Dạ Lan Thịnh sững sờ. Nhìn xem bưng giá đỡ giáo huấn bản thân bát thúc. Mặt mũi lóe qua vẻ lúng túng. Thế nhưng là, có thể là chúng ta là bằng hữu a. Giữa bằng hữu không có chủ tớ phân chia. Nhưng là hắn trên danh nghĩa đúng là ngươi. Ôi, đại thúc ngươi có phải hay không không quen nhìn ta và tiểu Thịnh Thịnh đẹp đẽ tình yêu nha. Ngươi muốn là tịch mịch trống rỗng lạnh. Có thể đi tìm cái người bồi ngươi. Thực sự nhịn không được. A, bên ngoài người phu xe kia bá bá cũng không tệ. Người có thể ra ngoài cùng hắn nói một chút lời ân ái một cái. Nam Nam cảm thấy người này tốt lại. Nhảy a, hắn ăn cái gì muốn xen vào. Hắn phải trả tiền muốn xen vào. Hắn muốn dừng xe muốn xen vào. Hiện tại ngay cả tiểu Thịnh Thịnh lau miệng cho hắn miệng cũng phải quản. Nhất định chính là bà chủ. Không đúng, quản gia công. Hắn liền nói đi. Không thể để cho người đi theo. Dạng này hắn ngay cả tự do cũng không có. Thật thống khổ. Dạ Lan Thịnh kém chút từ phía sau xe ngựa lăn xuống. Dạ Hạo Nhiên trừng tròng mắt một cái mất khống chế trực tiếp đem xe bên mép mảnh vải kia kéo xuống. Bên ngoài nguyên bản còn bình tĩnh điều khiển xe ngựa sa phu. Trong tay dây cương bị hắn run không ra bộ dáng. Con ngựa kia tựa hồ cũng cảm nhận được hắn bất an. Bắt đầu nóng nảy đung đưa trái phải. Toàn bộ trong xe chỉ có Nam Nam một người. Nói xong lời nói kia sau lại điềm nhiên như không có việc gì cắn xuống thứ hai khóa băng đường hồ lô. Chậc chậc chậc chậc miệng. Ngọt con mắt đều híp lại. Dạ Hạo Nhiên yên lặng nghiêng đầu đi. Yên lặng hít sâu một hơi. Đợi đến hô hấp suôn sẻ thanh tuyến bình thường mới yên lặng nghiêng đầu lại. Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng. Liền thấy Nam Nam lại vén màn xe lên. Con ngươi tỏa sáng nhìn chằm chằm bên ngoài hét lớn ăn mì cửa hàng. Dạ Hạo Nhiên hung hăng hít vào một hơi. Không được, tuyệt đối không thể lại để cho hắn xuống xe. Còn như vậy tiếp tục trì hoãn. Đợi đến Minh Nguyệt Tửu lâu trời tối rồi. Hắn lập tức quyết định thật nhanh. Vén rèm xe lên ánh mắt sáng quắc nhìn ra phía ngoài sa phu. Cầu Nguyệt Phiếu, Cầu Châu. Đậu anh, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.